Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 312, Hoàn Mỹ phối hợp. Sát sát, trong quảng trường, hơn triệu người ở quảng trường này bên trong chém giết, vang vọng bầu trời tiếng gào. Trong miệng Tâm Tình phát ra tiếng giống giận dữ. Kẹo đường tiểu thuyết, tất cả cũng là vì chiến đấu. Mọi người trong mắt chỉ có giết cái chữ này. Giết chết địch nhân đối diện. Trận chiến đấu này đã không có ai đúng ai sai. Hiện tại mục đích của bọn họ chỉ có một. Đó chính là đem đối phương đánh bại. Mỗi người đều điên cuồng. Quốc vương quân điên cuồng. Phản loạn quân điên cuồng. Trích muốn không phải đối phương chiến hữu. Không có có mơ tưởng. Trực tiếp giơ lên vũ khí trong tay công tới. Mà ở phía trên, cả món mấu chốt của sự tình thời khác. Hết thảy đều đã muốn từ nơi này giải quyết. Song phương kết quả cuối cùng quan hồ cái này cái quốc gia số phận. Có thể thế cục đột nhiên biến hóa. Để giữa song phương địa vị xảy ra long trời lở đất biến hóa. Lâm vào thế bí bên trong. Toàn bộ cục diện, có Vivi ở trên tay. Mọi người dù cho muốn động thủ cũng là hữu tâm vô lực. Dù cho mọi người tốc độ mau nữa. Có thể mọi người cũng không ưa hiểm. Crocodile bóp chết Vivi trong nháy mắt cũng không muốn. Có thể là bọn họ muốn cứu Vivi có thể không chỉ cần có trong nháy mắt. Bọn họ xuất thủ cứu giúp. Ngay cả phân nửa khả năng cũng không có. Loại này sự tình làm sao sẽ làm. Thế nhưng Crocodile loại điều kiện. Hoàn toàn chính là thiên hoang dạ đàm. Đối với bọn họ mà nói. Không có một chút tiếp nhận khả năng. Cục diện lâm vào thế bí. Hơn nữa hướng phía đối với Lâm Thiên bọn họ bất lợi phương hướng đi qua. Thời gian trôi qua càng nhanh. Lưu cấp thời gian của bọn họ càng thêm không nhiều lắm. Quả tạc đạn kia còn có 10 phút thì sẽ nổ. Chân tránh thời gian không đủ là Lâm Thiên bọn họ. Chờ không kịp cũng là bọn họ. Lựu đạn bán kính nổ tung nhưng là ngũ cây em. Ở đây cái loại này dưới vụ nổ. Ở đây có thể còn sống không có mấy người. Dù cho Lâm Thiên cũng khó mà thủ hộ. Hiện tại Lâm Thiên chiến lực mạnh. Nhưng những này cũng không có nghĩa là Lâm Thiên có thể bảo vệ mọi người. Crocodile cũng là minh bạch điểm này. Cho nên không có một chút cấp bách cảm giác. Trên mặt còn treo móc dáng tươi cười. Nhìn trước mắt mấy người này khẩn trương khuôn mặt. Thập phần dễ dàng. Hảo ý nhắc nhở. Thế nào? Các ngươi còn không có quyết định sao? Thời gian kế tiếp cũng không nhiều. Nếu như trong quá khứ mấy phút, mà các ngươi lại là một người đều cứu không được, còn có thể đem chính các ngươi cấp làm phiền hà. Ha ha ha, càng đáo lại thời điểm này, Crocodile càng thêm không kịp, chỉ cần trên tay nắm cái này trương vương bài, chính mình liền sừng sững ở thế. Dù cho xấu nhất tình huống, mình cũng có thể thoát được một mạng, để cho mọi người tạo thành một cái khẩn trương nghiêm túc cảm giác. Hơi buông lỏng ra cánh tay mình. Để Vivi kế tục nói ra. Còn không có thở gấp quá khí. Vivi liền bật người lên tiếng quát to lên. Truy thúc lấy Lâm Thiên bọn họ. Lâm Thiên ca ca. Mọi người. Các ngươi đừng động ta. Không muốn đồng ý điều kiện của hắn. Trước tiên đem trận này bạo tạc ngăn cản. Cứu vớt cái này 1 triệu quốc dân a. Ngoặc kép. Mọi người. Cầu cầu các ngươi. Tiên cứu vớt cái này cái quốc gia đi. Đừng tại để dân chúng vô tội đang hy sinh tánh mạng bọn họ. Chung kết trận này không có chút nào ý nghĩa chiến đấu. Vivi thoại ngữ, vốn là để lo lắng trong lòng mọi người càng thêm lo lắng. Đó là một cực kỳ khó khăn lựa chọn. Một bên là cái này cái quốc gia số phận cùng đồng bọn mộng tưởng. Một bên là đồng bọn tính mệnh. Đối mặt loại tình huống này. Dù cho luôn luôn quả quyết sát phạt Lâm Thiên, một thời cũng không có chủ ý, càng chưa nói những người còn lại, Luffy cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, sớm đã chuẩn bị hảo một quyền, vẫn luôn không có chém ra, phạ, không ngừng Luffy đang sợ, tất cả mọi người đang sợ, cắn răng, Lâm Thiên cuối cùng lên tiếng, cá sấu, không thể không nói, ván này ngươi thắng, chúng ta chịu thua. Nghe vậy, Crocodile nụ cười trên mặt càng sâu. Nhìn lai trong tay mình lá bài này quả nhiên trọng yếu. Để bọn họ không thể không thỏa hiệp. Được rồi, Ta quyết định, Lâm Thiên đang nói còn vì hạ xuống. Đúng lúc này, quỷ dị tình huống đột nhiên xảy ra. Trước mắt những người đó cư nhiên biến thành hai cái. Mới vừa còn là 6 bóng người. Hiện tại lại trở thành 12 người ảnh. Giống nhau như đúc, một điểm khác biệt cũng không có. Không đợi bên ngoài phản ứng kịp, bị tay mình nắm chặt vi vi. Cư nhiên xuất hiện tại trước mắt. Có thể là mình tay còn có thể cảm giác được rõ ràng. Nơi cổ truyền tới nhiệt độ. Crocodile tại thời điểm này trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chỉ một lúc, lúc đầu lo lắng vạn phần mọi người. Không hẹn mà cùng trực tiếp động thủ. Ở Crocodile còn chưa kịp phản ứng. Hành động cũng đã triển khai. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Đã biến mất. Trích Lưu Hạ một đạo thân ảnh xuất hiện tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Lần hai tốc biến lúc đã là ở Crocodile trước mặt của. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Crocodile. Bật người liền phản ứng kịp. Bắt lại Vivi. Hướng về sau rút đi. Đồng thời mắt thần chiều tiền nhìn một cái. Tất cả mọi người ở. Không đợi bên ngoài thở pháo. Bật người phát hiện không thích hợp. Cái này Lâm Thiên thân ảnh trích có một đạo. Tất cả mọi người đều có lưỡng đạo. Hắn cũng chỉ có một đạo. Giả. Đó là giả. Lúc này, Crocodile trong lòng sẽ chả chỉ còn lại có một câu nói này. Không dư thừa chút nào ý tưởng. Đối phương hiển nhiên là muốn cứng lại. Hai tay bỗng nhiên cố sức. Muốn đem vật cầm trong tay Vivi bóp chết. Bạch. Một đạo hàn mang hiện lên. Crocodile còn không dùng lực. Cánh tay liền đã bị người cấp chém đứt. Rơi xuống cánh tay, hóa thành một đoàn hoàng sa chiếu trên mặt đất. Hoàn hảo Crocodile phản ứng đúng lúc, biến thành hạt cát, chỉ có tránh được một kiếp. Phát hiện Vivi từ trong tay mình tiêu thất, Crocodile lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Lâm Thiên, người cho là làm như vậy, là có thể cứu cái này công chúa sao? Ta muốn để cho ngươi minh bạch, ta có thể không phải những ngu ngốc kia, muốn từ trong tay của ta cứu người. Có thể không phải dễ dàng như vậy. Bị chém đứt cánh tay phải. Từ chỗ cổ tay hóa thành một bà cát nhận. Hướng về phía trước rớt xuống mặt đất ở trên Vivi. Toàn lực bổ tới. Phía sau mới vừa xuất thủ Lâm Thiên. Muốn lại ra tay cứu viện. Trên thời gian đã không còn kịp rồi. Coi như chân tới cùng. Cũng rút không ra tay tới. Crocodile nhấc lên vài luồng cuồng sa. Từ địa mặt hướng Lâm Thiên đánh tới. Giống như rắn, từ Lâm Thiên dưới chân trườn mà xuống, đem bên ngoài chăm chú vây khốn. Tuy là loại này thủ đoạn, đối với Vu Lâm Thiên qua mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng chỉ cần có thể tranh đoạt một giây thời gian đều được. Đó chính là thành công. Quỷ chàm, đáng tiếc, Crocodile nguyện vọng muốn tan vỡ. Sau rông mượn san di cường đại kia lực chân, tam đao lưu đã chuẩn bị xong. Hai tay cầm kiếm giao nhau, tốc độ cực nhanh, đánh tới chớp nhoáng, loảng xoảng, lưỡi kiếm sắc bén, hiện lên hàn mang, sau rông thân ảnh của xuất hiện tại Vivi phía trước, cước bộ một bước, cả người lao xuống ra, đôi phóng như vẫn thạch vậy hung hăng đụng vào nhau, sau rông thân ảnh của trực tiếp đảo Phi Nhi ra, hung hăng đụng ở phía sau trên đài cao, rơi vào toái trong đá. Song kiếm không đứng ở lực đánh vào dưới, không ngừng run rẩy, thật mạnh, miễn cưỡng dùng tay nắm chặt run rẩy song kiếm. Sau rông há mồm phun ra một cửa tiên huyết, nhìn thân ảnh cao lớn, trong mắt toát ra nồng đậm chiến ý. Dù cho mình có thể đạt được trảm thiết nông nỗi, chính mình hiện tại cùng những cường giả kia bỉ, còn thì kém rất nhiều. Mình còn có lấy đi tới không gian, tổng có một ngày muốn đạt tới cái vị trí. Tuy là Sauron bị một kích thương, nhưng vẫn là đem cát nhận đỡ. Ở thời khắc mấu chốt cứu Vivi một mạng, Mexico cây ớt đạn, Usopp cũng không phải ở vừa xem cuộc vui. Ở Chopper dưới sự trợ giúp, đồng thời hướng phía Crocodile phát sinh càng vũ khí đặc chế. Thấy thế, Crocodile khuôn mặt bên trong lộ ra chẳng đáng. Thầm nghĩ nói, chỉ bằng loại này công kích liền muốn ngăn cản ta. Đã cho ta không có một chút phòng bị sao? Hôm nay các ngươi vô luận như thế nào? Cái này công chúa hẳn phải chết. Tay trái hóa thành cát nhận. hướng xuống đất ở dưới Vi Vi Hoành vỗ tới. Đồng thời tay phải màu vàng kia móc sát, hướng về phía trước một máy, đỡ Tô Thóp đạn dược. Nhưng mà, tính kế hết thầy Crocodile, vào lúc này tính sai. Không đợi bên ngoài ngăn lại Usopp đạn, chính nó xảy ra bạo tạc. Chỉ một thoáng, một bột màu trắng, từ trong đó bay ra, cùng không khí nùng cùng ở tất cả, bị Crocodile hút vào mũi bên trong. Chỉ một lúc, một gây mũi cảm giác, từ lỗ mũi ra truyền đến. Hắc cắt, hắc rừng a, ngay cả giao đấu hơn cái hắc cắt, vẫn đang không có đình chỉ xu thế. Crocodile thế nào còn không có biết mình đây là bị lừa. Ngay cả trên tay phải công kích cũng không khỏi cho ăn. Usopp cười đắc ý nói. Ha ha, ta đầy cái có thể không phải Mexico cây ớt đạn. Bên trong đựng là ta tính chất đặc biệt bột tiêu cay. Chỉ cần ngửi được một điểm, cũng sẽ bị nhảy mũi. Nghe vậy, Lâm Thiên đám người không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Không nghĩ tới loại này trước mắt. Usopp lời nói dối cư nhiên có thể có tác dụng lớn. Thình thịch, một tiếng trầm đục, Lâm Thiên hai chân bỗng nhiên một tăng, quấn quanh Hoàng Sa, tất cả đều bể ra. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Vi Vi chạy đi. Đúng lúc này, Crocodile cũng nhận thấy được phía sau tình huống, cưỡng chế tức giận trong lòng, tay trái xúc thế sa mạc bảo đao, hướng phía Vi Vi vừa bổ, sắc bén cắt nhận, cắt đại địa, lóng lánh cái này kỳ dị tử sắc lôi điện, hướng phía Vi Vi chém tới. Nếu như bị đánh trúng lời nói, chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, tránh thoát Lâm Thiên xuất thủ, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt lướt qua Crocodile trước người, phản tay nắm chặt truy phong, khiến Lâm Thiên từ trước người đột phá qua đi. Crocodile cước bộ một bước, nửa người dưới hóa thành cuồng sa, hướng phía Lâm Thiên phía sau lướt đi, trên mặt lộ ra hung tàn dáng tươi cười. Nếu như Lâm Thiên cứu người nữ nhân này, như vậy hắn cũng sẽ bị chính mình bắn trúng. Câu bên trong độc kia dịch, cho dù là bên ngoài cũng khó mà để chống đỡ. Nếu là không cứu, Vi Vi công chúa sẽ chết ở trên tay mình. Vô luận thế nào, mình cũng là có hại. Thình thịch, loảng xoảng, Lâm Thiên phản xoay người, cước bộ cố sức một bước, thật sâu bằng vào cự lực dừng lại tự mình rót lui thân ảnh. Tay trái nắm tay, hóp bụng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Hữu quyền rất nhanh bắn trúng Crocodile bụng dưới. Lực lượng cường đại, như nước suối tiết lộ ra ngoài, đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. Trùng điệp xuất rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Đồng thời, bị Lâm Thiên ném ra truy phong, dựng đứng ở Vi Vi trước người, đã đỡ được Crocodile cắt nhận. Thần kiếm run rẩy, ông trực hưởng, Nami vội vã từ trên đài cao nhảy xuống, nâng dậy ngã xuống đất Vi Vi. Giọng nói trùng mang thân thiết hỏi, Vi Vi, nguy hiểm đã thoát khỏi, không có sao chứ, không có việc gì. Phản ứng lại Vi Vi, vội vã lắc đầu, đứng lên, mới vừa sự tình, nhìn như phát sinh hồi lâu, kỳ thực chỉ là ở mấy đang lúc. Bằng vào mấy người đều tự đang lúc bồi dưỡng ăn ý. Dù cho không có chút nào ngôn ngữ câu thông, cũng có thể trong nháy mắt minh bạch đối phương tâm tư. Hoàn mỹ phối hợp cái này hành động tiến hành. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.